Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 886. Không nên tồn tại. Phương Ninh rung động về sau, thật vất vả khôi phục lại, liền đối với đại gia nói: "Ngươi nhanh đi cái kia hai thần chỗ, nhìn xem cái kia khu trục hiệu quả, Ma Thánh nói 2 ngày thời gian liền có thể để bọn hắn xéo đi. Hiện tại như vậy một chậm trễ, thời gian cũng không còn nhiều lắm." "A, ta đã biết, để cho ta từ trên bản đồ tìm một chút." Đại gia rất là đàng hoàng nói. Hiển nhiên chí nan dị phong nổi lên, để nó lợn nữa ý thức được ký chủ không thể thiếu. Chỉ dựa vào xoát xoát xoát, có đôi khi còn chân giải quyết không vấn đề. Coi người cực hạn tại một cái góc nào đó tranh đoạt lúc, người khác sớm ngay tại toàn cục chiến lược bên trên tạo dựng lên ưu thế. Đây chính là cái nhìn đại cục tầm quan trọng. Rất nhiều khởi nghĩa nông dân sở dĩ thất bại, liền là thiếu khuyết điểm này. Cũng không lâu lắm, đại gia liền cho ra khẳng định đáp án. Tìm được một cái tại Phù Tang, một cái tại Thái Bình Dương nào đó ở trên đảo đều tại chúng ta không coi vào đâu. Vậy thì nhanh, lên đi, đừng chậm trễ thời gian. Phương Ninh thúc giục nói. Một giây sau, đại gia liền nói. Đã đến Phù Tang trên không? Ếch, có thuần di liền là hiệu suất. Đem thân thể cho ta. Phương Ninh hâm mộ nói. Ngươi cũng có thể học. Đại gia thừa cơ nói xong. A, xem trước một chút phía dưới tình huống như thế nào. Lỗ mũi của ta bên trong tựa hồ truyền đến một cỗ mùi thối. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nếu là hắn học hội, về sau lại đi đường thời điểm, không phải liền là muốn hắn đến chạy a cưỡng ép chuyển di xong chủ đề về sau. Hắn liền cẩn thận nhìn xuống dưới. Quả nhiên hắn cái mũi không có lừa hắn. Phía dưới trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được mảng lớn mùi hôi thịt trắng tựa hồ còn đang ngọ nguậy lấy. Để cho người ta hết sức buồn nôn. Ếch, ngươi tranh thủ thời gian cho ta che đậy vị giác. Phương Ninh phân phó nói. Cái này có cái gì? Ta liền không có cảm giác gì. Đại gia khinh thường nói. Ngươi cũng là xuất nhập huyết hải nhiều năm nhân vật, không có như vậy dễ hỏng a. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai bút, đành phải nhịn xuống mùi thối hun thiên. Cẩn thận quan sát, nhìn ra ngoài một hồi, hắn vậy không có cái gì phát hiện. Phù Tang trên mặt đất liền là một đống thịt nhão. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Hắn đương nhiên không thể nói mình không có phát hiện, chỉ là giả vờ giả vịt nói. Ai, ta hiểu được, nhìn tới đây chính là thiên ghét a. Cái kia chút thịt thối trước đó khẳng định là một chút kỳ quái sinh vật. Khẳng định là ôn thần làm ra đến vật thí nghiệm. Hiện tại hắn đụng phải đến từ toàn bộ vũ trụ ác ý. Tự nhiên không có khả năng thành công. Đây là vì sao a? Chẳng lẽ vũ trụ còn có thể sửa đổi tự thân vật lý quy luật không thành? Đại gia rất là khó hiểu nói. Rất đơn giản a, rất nhiều thí nghiệm thành công đều là ỷ lại tại vận khí. Ngươi biết không, lịch sử loài người bên trên rất nhiều nổi tiếng phát hiện đều là bắt nguồn từ cái nào đó vận khí. Tỉ như penicillin loại hình, nếu như vận khí không tốt, có thể muốn trì hoãn mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể làm ra đồng dạng phát hiện. Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường. A, nói cách khác, cái này ôn thần thí nghiệm bị cùng loại chúng ta thiên vận kỹ năng hiệu quả. Đại gia giật mình nói. Sự thật chính là như vậy. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Đoán chừng không bao lâu liền có thể phát hiện tên kia. Trên thực tế, vô dụng Phương Ninh đợi bao lâu, phía dưới liền ra tới một cái tức hổn hển hình bóng. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Ta thiết chí sẽ không xảy ra vấn đề. Vì sao Arthur có sinh vật đại não hội toàn bộ tử vong? Cái kia nổi giận hình bóng chính là ôn thần. Hắn trong cuồng nộ, rất nhanh liền phát hiện trên không nhìn trộm hiệp khách giáp. đáng hận, nhất định là ngươi. Hắn một cái vọt lên, cuồng nộ vậy cấp tốc biến mất. Phương Ninh không có một chút bị oan uổng tự giác, bởi vì vốn chính là bọn hắn sai xử đại ma đầu. Chí nan đen ăn đen, cho nên người ta không có lung tung vu oan. Bất quá hắn cũng có chút bội phục, đoán chừng phía dưới cái này chút thịt nhão, khẳng định là ôn thần thật lâu cố gắng hậu tâm máu. Hiện tại ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, toàn bộ không hiểu ra sao cả địa hủy đi. Không phát giận mới là lạ. Hắn bội phục là đối phương đến cùng là thần. Một phát hiện nguyên nhân chỗ, lập tức tỉnh táo lại. Hình bóng lạnh lùng nói: "Hiệp khách giáp, xem ra ngươi là muốn vạch mặt. Ngươi có phải hay không thật muốn toàn bộ địa cầu sinh vật toàn bộ bởi vì ngươi mà diệt?" Phương Ninh cũng không có kinh hoàng, mà là thản nhiên nói: "Ngươi sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, thật là không biết mùi vị." Ôn thần giận dữ phản cười, một đôi hư ảo con mắt nhìn chằm chằm Phương Ninh. "Rất tốt, vậy ta liền để cho các ngươi cái này toàn bộ địa cầu sinh mệnh, cho ta sinh vật đại não chôn cùng." Nói xong, hắn đưa tay một trường, tựa hồ muốn đem thứ gì vung ra như thế. Phương Ninh cảm thấy siết chặt, sau đó buông lỏng. Có bản nguyên vũ trụ làm học thuộc lòng, hắn không tin chỉ là một cái chư thần hóa thân có thể lật được nổi sóng. Quả nhiên sau một khắc, ôn thần chung quanh xuất hiện từng đạo ngân sắc tuyền qua. Sau đó hắn vừa sợ vừa giận, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta làm sao trở thành không nên tồn tại đồ vật. A, hắn cuối cùng chỉ phát ra dạng này một cái âm, sau đó liền triệt để tiêu tán tại cái kia ngân sắc tuyền qua bên trong. T. Phương Ninh mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là thật sâu chấn kinh. Đại Phú Hào, ngươi xem hiểu vừa rồi phát sinh cái gì đến sao? Cái kia ngân sắc tuyền qua lại là cái gì? Đại gia đột nhiên gấp rút hỏi. Hiển nhiên vừa rồi vậy đơn giản một màn, vậy đưa nó thật sâu kinh hãi. Ai? Ta chỉ có một thứ đại khái phỏng đoán, nhưng hẳn là chân tướng sự thật. Phương Ninh nặng nề mà nói lấy. Đại gia mau đuổi theo hỏi. Cái gì chân tướng? Phương Ninh lại cũng không trả lời, mà là đột nhiên vươn ra 2 tay. Một cái tay bên trên là một cái hàng nội địa điện thoại. Cái tay còn lại bên trên lại là một cái long tộc chất mật đan dược. Hắn trực tiếp hướng cái kia còn không có tiêu tán ngân sắc tuyền qua ném đi. Ngươi đây là làm gì a? Tốt đồ tốt, ngươi quẳng nó làm gì? Đại gia lập tức chưa đầy. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng địa khiển trách. Cẩn thận quan sát, quả nhiên, sau một khắc, cái kia hàng nội địa điện thoại thuận lợi địa xuyên qua ngân sắc tuyền qua, bình yên vô sự địa từ trên cao ném tới mặt đất. Tự nhiên là nát đến không thể lại nát, mà viên kia màu đỏ nhạt long tộc chất mật đan dược lại là trong nháy mắt chôn vùi biến mất, nhìn rõ chưa? Phương Ninh nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, chỉ cao khí dương nói: "Minh bạch, nguyên lai cái này thời không bản nguyên giống như ta, gặp đồ tốt cũng là không thả qua." Đại gia thâm thẳm nói: "Ngươi tận cho ta nói mò nhạt." Phương Ninh tức hổn hển: "Người khác giả bộ hồ đồ, cái này rất đơn giản, nói đúng là thời không bản nguyên vừa mới đem cái kia một mảnh nhỏ địa phương, cũng chính là ôn thần chỗ chi địa, biến trở về nguyên lai kiên cố duy vật thế giới. Hết thảy thần bí bên cạnh hiện tượng cùng tồn tại, đều là bị phủ định." "A, vậy mà kinh khủng như vậy." Đại gia lập tức kinh hoàng xem lấy chính đang chậm rãi tiêu tán ngân sắc tuyền qua. Một cái nắm trông coi Phương Ninh thân thể rời khỏi trăm trượng xa. Lúc này mới hỏi: "Vạn nhất, ta nếu là tiến vào, có phải hay không vậy hội biến mất a?" "Ếch, cái này tốt nhất vẫn là khác làm thí nghiệm, luôn cảm thấy không phải rất là khéo. Đại khái ngươi hội biến trở về đồ chua võng du một chuỗi dấu hiệu a." Phương Ninh thâm thẳm mà nói. Lấy, đại gia âu sầu trong lòng nói: Đúng vậy a, vẫn là tránh xa một chút tốt. Cái kia ma thánh thật đúng là mãnh liệt a. Đây rõ ràng là tới một tay hàng duy đả kích a. Đúng a, quản ngươi là cái gì thần thánh tiên Phật, từ trên căn bản phủ định ngươi tồn tại bản thân. Ngươi có lợi hại hơn nữa pháp thuật thần thông cũng vô pháp thi triển. Phương Ninh đồng ý nói. Đã như vậy, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đại gia đột nhiên yên tĩnh lại. Uy, ngươi có phải hay không bị hù dọa? Không có việc gì, ta hẳn là không cần e ngại cái này vòng xoáy. Ngươi chỉ cần núp ở trong thân thể ta, liền không có việc gì. Phương Ninh trấn an nói. Đại gia mới không nghe hắn lắc lư, chỉ là thản nhiên nói. Bớt nói nhảm, ta muốn bế quan, suy tính một chút đối sách. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?